Không đợi được chú rể động thủ thì nàng chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi rồi. Sau một lúc lâu, Mặc Tu Nghiêu dần dần đi qua. Hai mắt tỏa sáng khi hỉ khăn trên đầu bị người ta bỏ xuống. Hai người thấy đối phương đều là sững sờ. Quen thấy Mặc Tu Nghiêu một thân áo trắng, đột nhiên thấy hắn mặc y phục màu đỏ thẫm thật là Diệp Ly có chút không quen. Nhưng mà người dường như nam nhân này mặc cái gì đều dễ nhìn. Mặc Tu Nghiêu chỉ trong nháy mắt sững sờ, trong đôi mắt trầm tĩnh có hiện lên một tia kinh diễm, nhưng lập tức biến mất vô tung. Hai người trầm mặc trong lúc nhất thời cảm thấy có chút câu thúc. Diệp Ly hơi nghiêng người về phía trước kéo tay trái Mặc Tu Nghiêu qua. Mặc Tu Nghiêu sững sờ lập tức muốn rút tay về nắm thành đấm tay. Diệp Ly thản nhiên nói, ngón tay dần dần buông ra. Bàn tay rộng lớn không hề giống như sống cuộc sống an nhàn sung sướng quyền quý. Bên trên có không ít vết thương cùng vết chai, nhưng cũng không dữ tợn. Diệp Ly nhớ rõ đã từng có một người cùng nhau lớn lên nói với nàng, tay nam nhân có nổi chai là như thế nào đấy. Có lẽ có một ít chai tay, chính là nam nhân này cũng không phải là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, khả năng còn có một hai vết thương. Biểu thị nam nhân này không phải được dưỡng tại khuê phòng trói gà không chặt, sau đó chỉ có thoạt nhìn đẹp mắt. Tay như vậy mới có thể để cho nữ nhân có cảm giác an toàn hơn nữa còn thưởng tâm duyệt mục. Lúc này, trong lòng bàn tay đập vào mắt nàng nhiễm lên màu đỏ tươi. Bốn vết máu thật sâu thời gian qua rồi vẫn còn dần thấm máu ra ngoài, nhưng dường như nam nhân ở đối diện kia không có cảm thấy đau mà vẫn tùy ý mở tay ra cho nàng xem. Diệp Ly cúi đầu nhìn lòng bàn tay hắn chồng chất vết thương, duỗi một đầu ngón tay ra nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó dùng lực đè xuống. Ngẩng đầu nhìn nam tử nửa điểm sắc mặt cũng không đổi, không đau sao? Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, nhìn Diệp Ly với ánh mắt ngoài ý muốn nhiều hơn vài phần tình cảm ấm áp. Cái này thì có gì đau nhức, thời điểm đau đớn hơn đều trải qua rồi. Diệp Ly sâu sắc cảm nhận được. Đối với người đi đến chiến trường một chút thương tổn ấy thật đúng là không tính gì. Đứng dậy đi đến đồ cưới của mình ở một bên lấy ra một dương nhỏ quen thuộc. Ngồi vào bên giường mở dương hòm ra lấy bông vải trắng sạch sẽ cùng nước thuốc thay hắn bôi thuốc. Cho dù tức giận cũng không cần phải tổn thương thân thể của mình. Ta nghĩ đến ngươi đã sớm thành thói quen. Trên môi Mặc Tu Nghiêu mang theo một tia cười khổ, cười nhạt nói, nàng thấy được. Kỳ thật ta còn không có quen được. Hắn cũng cho rằng là mình đã sớm hình thành thói quen. Trên thực tế hắn dùng suốt thời gian 7 năm để tự nói cho chính mình là mình đã quen. Quen hắn từ nay về sau không thể dơ roi thúc ngựa rong ruổi xa trường. Quen từ nay về sau chỉ cần trước mặt người khác nhất định mang theo mặt nạ. Nếu không vết thương trên mặt sẽ làm cho tất cả mọi người sợ hãi hoặc ánh mắt đồng tình. Quen cuộc sống lúc trước thỉnh thoảng bệnh nặng quấn thân dường như chỉ là một giấc mộng. Hắn vẫn cho là mình thích ứng vô cùng tốt. Nhưng đến hôm nay hắn mới biết rõ. Đứng trên lễ đường nghe Vương Tử Bắc Nhung không chút nào che giấu tận lực nhục nhã hắn thì hắn mới hiểu được. Chính mình còn kém xa. Cho nên, hôm nay hắn không chỉ hổ thẹn với chính mình. Còn để cho thê tử mới cưới cũng cùng chịu nhục với hắn. Cho dù thê tử của hắn cũng không trách hắn. Diệp Ly thấy rõ ràng trong mắt nam nhân này hiện lên áy náy, không khỏi cười nhạt một tiếng nói, ta nghĩ đến ngươi biết rõ chúng ta quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này bắt đầu ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc Tu Nghiêu nói, nàng đã sớm biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Ly lắc đầu, cười nói, cho dù không có tình huống như vậy cũng có tình huống khác. Chẳng lẽ ta có thể trông cậy thành thân xong từ nay về sau bình an hòa thuận vui vẻ cả đời không lo? Coi như là mọi nhà dân chúng bình thường còn khó mà trải qua. Huống chi là gia đình quyền quý như thế này. Mặc Tu Nghiêu lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu mới nói khẽ. Có lẽ ta không cách nào cam đoan cho nàng cả đời không lo. Nhưng là chỉ cần ta, nhất định sẽ tận hết khả năng cho ngươi cuộc sống nàng muốn. Diệp Ly khiêu mi. Ta tin tưởng ngươi, từ từ thuốc đã ngấm tốt, Diệp Ly thu hồi dược phẩm mỉm cười nói. Mệt mỏi một ngày, nàng sớm chút nghỉ ngơi đi. Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly thản nhiên nói. Diệp Ly sững sờ, rất nhanh lại hơi cười rộ lên. Được, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu gọi A Cẩn đến đẩy hắn rời đi, cũng săn sóc phân phó mấy nha đầu thanh xương ở bên ngoài đi vào hầu hạ. Lúc mấy người thanh xương tiến vào, Diệp Ly đã đem những vật phẩm trang sức trên người mình đều lấy xuống đặt vào trong hộp đồ trang sức trên bàn trang điểm. Thanh xương nhíu mày, có chút bất mãn mà nói, tiểu thư, sao vương gia lại rời đi rồi hả? Đại trưởng công chúa Hy Phúc buông lời nói không cho phép náo động phòng, cũng không cần định vương uống rượu cùng với khách, cho nên lúc này định vương phải ở bên trong phòng tân hôn cùng tiểu thư mới đúng, làm sao đến rồi lại đi hả? Diệp Ly ngoái đầu nhìn lại cười nói, nơi này là định vương phủ, ngươi sợ hắn không có chỗ nghỉ ngơi hay sao? Thanh Loan, Thanh Ngọc chuẩn bị xong nước ấm, thỉnh Diệp Ly đi tắm, trên mặt thần sắc cũng khó coi. Diệp Ly cũng không quản sắc mặt bọn nha đầu bọn họ có đẹp hay không, trên thực tế nàng thấy quyết định của Mặc Tu Nghiêu thật sự là quá chu đáo rồi. Mặc dù nàng không có ý định cả đời cùng hắn làm vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng muốn nàng cùng một người nam nhân không quen biết mới thấy qua vài lần làm chút gì đó, nàng thật đúng là bận tâm chính mình có thể thích ứng được hay không. Điểm này nàng cảm thấy bội phục năng lực thích ứng nữ tử cổ đại đấy. Bình thường cùng nam nhân bắt tay đều không được, đến lúc kết hôn lại có thể cùng một nam nhân trên cơ bản chưa từng gặp mặt lăn trên giường. Bỏ đi các vật phẩm trang sức cùng với giá y hoa lệ, Diệp Ly thỏa mãn buông lỏng thân thể chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Thẳng đến khi thoải mái dễ chịu nằm trên giường chìm vào mộng đẹp, trên môi còn mang theo mỉm cười nhẹ nhàng, mẫu thân, gia gia, cha mẹ, còn có các đường huynh đệ tỷ muội, con đã đem mình gả ra ngoài rồi. Ở trong thư phòng định quốc vương phủ, Mặc Tu Nghiêu đã đổi một thân áo trắng ngồi ở đằng sau thư án, thần sắc u ám phiền muộn lạnh như băng khó gặp. Một thân áo đỏ phượng chi giao lười biếng dựa vào cửa ra vào cười nói, ngày đại hôn mà lại có bộ dáng biểu lộ này, cũng không sợ hù đến tẩu tử. Một thiếu niên vẻ mặt quần là áo lượt ngồi ở một góc phòng, cười hì hì nhìn hắn nói, theo ta thấy, thế nhưng lá gan của tẩu tử mà còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta. Phượng chi giao nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nói, nói cũng đúng. Ta chưa từng thấy qua mấy nữ nhân có dũng khí như Diệp Tam tiểu thư. Nói đã đủ chưa? Mặc Tu Nghiêu ngẩng đầu lạnh mắt nhìn hai người trước mắt không có hình tượng. Phượng Chi Giao nhún nhún vai nói, buổi tối hôm nay cái tên ngu ngốc kia là thập nhất vương tử Bắc Nhung gia Luật Bình, là nhi tử của Tiêu Phi Bắc Nhung vương sủng ái nhất, là em ruột thất hoàng tử Bắc Nhung gia Luật Dạ, cũng là cháu ngoại trai của Phi Kỵ đại tướng quân Bắc Nhung Hách Liên Chân. Ngươi sẽ không quên 7 năm trước ngươi đã làm cái gì với Hách Liên Chân. Hách Liên Chân họ Hách Liên, Tiêu Phi họ Tiêu, làm sao lại ra Luật Bình là cháu ngoại trai Hách Liên Chân? Thiếu niên quần là áo lượt ở một bên khó hiểu hỏi. Người Bắc Nhung quan hệ lộn xộn để cho người ta đau đầu, ai biết bọn họ là như thế nào nhấc lên quan hệ. Phượng Chi Giao tức giận mà nói, Lãnh Hạ Vũ, đây không phải là chuyện của ngươi đi. Thiếu niên, đúng là nghe nói bất trị nhất kinh thành nhị công tử Trấn Bắc phủ tướng quân Lãnh Hạ Vũ. Ta nghe được tin tức từ Bắc Nhung truyền đến, dường như nói ra Luật Dã là con riêng của Hách Liên Chân. Loại tin tức có thể rơi vào tay đại sở, có thể tin sao? Phượng Chi Giao liếc mắt quay đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, 7 năm trước đại ca ngươi đột nhiên chết bệnh, vốn là Hách Liên Chân có thể thừa cơ lập công cái thế, thậm chí quét ngang đại sở. Kết quả bởi vì ngươi ở bên trong chen ngang chém giết một trận đại hòa khiến cho quỷ khóc thần sầu suýt nửa thiêu Hách Liên Chân nửa cái mạng. Hách Liên Chân tổn binh hao tướng không nói, còn khiến cho Bắc Nhung suốt 3 năm không dám hưng binh. Chờ bọn hắn trì hoãn xong đại sở chúng ta đã khôi phục nguyên khí rồi. Từ nay về sau Hách Liên Chân thật không được Bắc Nhung vương tin tưởng nữa, cũng làm cho thế lực của gia Luật Giã và Tiêu Phi giảm đi rất nhiều. Bọn hắn không có trực tiếp vọt tới đại sở tìm ngươi dốc sức liều mạng đã không tệ rồi. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, nói cách khác, gia Luật Bình là do gia Luật Giả phái tới gây khó dễ cho bổn vương hay sao? Phượng Chi Giao vuốt cằm nói, ai cũng biết gia Luật Bình là người đần, đắc tội ngươi, ngươi còn không có ý so đo cùng hắn. Kết quả rõ ràng không phải sao? Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, hôm nay bọn hắn vẫn còn khách khí, chỉ có Gia Luật Bình một người náo loạn. Những người khác cũng đều không kiên nhẫn được nữa. Phượng Chi Giao gõ trán suy nghĩ một chút nói, ai biết bệ hạ chúng ta sẽ mang theo Hoàng hậu và Thái hậu xuất hiện ở Định Quốc Vương Phủ. Ở trước mặt bệ hạ cũng không thể biểu hiện quá mức thất lễ không phải sao? Như là đã có kẻ đần này xuất đầu lộ diện, những người hơi thông minh cũng sẽ không mở miệng. Nhưng mà các đặc phái viên các quốc gia còn muốn ở lại kinh thành nửa tháng đấy. Chỗ tẩu tử, không cho phép đi quấy rầy nàng ấy. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói. Phượng Chi Giao và Lãnh Hạo Vũ liếc nhau. Lãnh Hạo Vũ nháy mắt hoa đào hỏi, vương gia, ngươi sẽ không nói cho chúng ta ngươi lấy tân vương phi về Định Kim Ốc tàng kiều giấu ở Định Vương Phủ không cho người gặp. Chẳng lẽ Diệp gia tam tiểu thư thật sự là mị lực phi phàm, lại có thể làm cho Định Vương Điện Hạ vừa thấy đã yêu gặp lại ái mộ, muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ, cẩn thận che chở. Mặc Tu Nghiêu nói, A Ly không thích những xã giao của những người quyền quý kia, không có chuyện gì quan trọng không được đi làm phiền nàng ấy. Phượng Chi Giao cầm chiếc phiến trong tay nhíu mày nói, việc này sau này hãy nói. Phượng Chi Giao có chút khiêu mi, không biết nghĩ tới điều gì chợt cười nói, được rồi, ngươi đã quyết định như vậy chúng ta sẽ mặc kệ chuyện này. Hoàng thượng hôm nay mang theo Thái hậu tự mình tới là có ý gì? Chẳng lẽ hắn vẫn còn đề phòng ngươi? Mặc Tu Nghiêu nói, hắn lúc nào không đề phòng ta rồi hả? Hôm nay Kiếm Lãm Vân trở lại Định Quốc Vương Phủ. Mấy ngày nay chí ít có hơn 10 nhóm người có ý đồ xông vào Định Quốc Vương Phủ. Trong đó có ít nhất 3 lượt từ trong nội cung đi ra đấy. Lãnh Hạo Vũ con mắt sáng ngời, người của bệ hạ chúng ta sao? Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, không xác định được, nhưng là khẳng định có người của hắn. Phượng Chi Giao cười tủm tỉm nhìn Lãnh Hạo Vũ cười nói, Lãnh nhị, trở về nhìn chằm chằm vào cái mặt lạnh tướng quân nhà ngươi kia. Nếu như bệ hạ chúng ta luôn xông vào phủ thất bại thì 8 phần sẽ phái hắn đến. Ai bảo hắn là người và bệ hạ chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tức cười hơn lại là tâm phúc bên trong tâm phúc đây này. Lãnh Hạo Vũ bĩu môi nói, yên tâm đi. Bất kể là ai tới cũng đừng mơ tưởng từ trong phủ này mang đi một cọng tóc. Nhớ tới đại ca mặt lạnh nhà mình thì trong lòng Lãnh Hạo Vũ tràn đầy khó chịu, tự cho là không có đầu óc chỉ biết đi theo hoàng đế đồ đần. Hết lần này đến lần khác Đình Nhi mỗi lần thấy hắn đều là một bộ dáng hâm mộ không thôi, thấy mình thì như đang nhìn rác rưởi. Thật sự là khó chịu. Tên kia tốt nhất đến xông vào phủ để cho hắn bắt được đánh một trận tơi bời cho Đình Nhi biết rõ đến cùng ai mới là anh vĩ bất phàm, ai mới là quần là áo lượt ngu ngốc. Vương gia, có người xông vào phủ. Cửa đá trầm trọng bị mở ra, A Cẩn nhanh chóng đi đến. Mặc Tu Nghiêu ánh mắt lạnh lẽo, đi đâu vậy? Đi tiểu viện của Vương Phi, một tên cũng không được để chạy thoát. Hôm nay đại hôn không nên gặp máu. Vậy thì ngày mai lại chiêu đãi đám bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, tân hôn bình thản sáng sớm, Diệp Ly đã thản nhiên ngồi ở trước gương đồng tùy ý để Thanh Sương Thanh Hà thay nàng vấn tóc. Bàn tay trắng nõn tinh xảo của Thanh Sương búi một đầu tóc đen nhánh thành một búi tóc bách hợp. Thanh Hà bưng hộp đầy châu báu trang sức ra chọn lựa. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ đối với gương đồng nhìn quanh một chút, nhíu mày nhìn Thanh Sương nói, không thể vấn một đầu tóc đơn giản một chút hay sao? Thanh Sương cười trộm nói, tiểu thư, người đã biết rõ, nữ tử tân hôn đều phải dùng trang phục tốt đấy. Thanh Sương đã chọn kiểu tóc đơn giản nhất rồi, nếu như các quý phụ kinh thành lưu hành kiểu tóc thì người mới không chịu được đâu. Trước kia là kiểu tóc cô nương chưa thành thân, giờ thành thân rồi cũng không thể dùng được rồi. Đồ trang sức lúc trước vương gia đưa cho tiểu thư còn chưa bao giờ dùng qua đây này. Diệp Ly gật đầu, nàng vô cùng yêu thích bộ vật phẩm trang sức thanh ngọc lan hoa kia, thoạt nhìn cũng chẳng phải rêu rao. Thanh Hà nhếch môi mỉm cười mang đồ trang sức tới giúp Diệp Ly đeo lên, gật đầu khen, vẫn là Thanh Sương hiểu tiểu thư nhất. Cái gì tiểu thư? Lâm ma ma và Ngụy ma ma chừng mấy nha đầu liếc mắt nói, từ giờ trở đi phải gọi Vương Phi, cũng không được để người trong phủ này cho rằng người bên cạnh của Vương Phi không biết quy củ. Vâng, ma ma. tụi nô tỳ bái kiến vương phi. Bốn nha đầu xếp thành một hàng, cung kính phúc thân hành lễ với Diệp Ly. Ngụy ma ma sớm đau lòng lôi kéo Diệp Ly nhẹ giọng hỏi đến. Tất nhiên hai vị ma ma biết được tối hôm qua vương gia cũng không có ở tân phòng nghỉ ngơi. Ngụy ma ma không khỏi đau lòng cho tiểu thư từ nhỏ được mình chiếu cố. Diệp Ly vẫn mỉm cười an ủi hai vị ma ma. Hai vị ma ma thấy trên mặt Diệp Ly đúng là không có thần sắc ủy khuất lúc này mới thôi. Chỉ cho là tiểu thư vừa đến định quốc vương phủ còn không quen, vương gia săn sóc nên mới cho tiểu thư một ít thời gian thích ứng. Nhưng mà vẫn là ám chỉ Diệp Ly tốt nhất phải nhanh một chút cùng vương gia trở thành vợ chồng chính thức. Dù sao cũng là người sống bên nhau cả đời. Khóe miệng Diệp Ly không nhịn được kéo ra rốt cục vẫn không nói gì tùy ý các bà hiểu lầm đi. Vương gia đến rồi. Mặc Tu Nghiêu xuất hiện ở ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi, A Ly, có thể tiến vào không? Diệp Ly đồng ý, Mặc Tu Nghiêu mới để A Cẩn đứng ở ngoài cửa tự mình trượt xe tiến vào. Nhìn Diệp Ly hỏi, A Ly, tối qua ngủ ngon giấc không? Diệp Ly gật đầu cười nói, rất tốt, sắc mặt ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Mặc Tu Nghiêu vừa tiến vào Lâm Ma Ma liền dẫn bọn nha đầu lui ra ngoài. Diệp Ly phục hồi tinh thần lại phát hiện ngay cả gọi người dâng trà đều không có. Chỉ đành bất đắc dĩ đối với Mặc Tu Nghiêu cười cười đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Trong mắt Mặc Tu Nghiêu xác thực có vài phần ủ rũ. Khoát tay nói, tối hôm qua tiễn một ít khách nhân nghỉ ngơi có hơi muộn một chút. Không có gì đáng ngại. Phải chăng có lẽ nên đi trước thỉnh an đại trưởng công chúa. Còn có đại tẩu. Định quốc vương phủ hôm nay chỉ có Mặc Tu Nghiêu một người huyết mạch chính thống, nhưng cũng không phải là không có những người khác. Định vương đã qua đời, chính là huynh trưởng Mặc Tu Nghiêu, ôn thị vợ cả Mặc Tu Văn còn khỏe mạnh. Chỉ là nghe nói vì phu quân thủ tiết quanh năm ở Phật đường, mà ngay cả hôn lễ ngày hôm qua cũng không có xuất hiện. Mà phụ thân Mặc Lưu Danh có một chắc phi vẫn còn sống. Mặt khác Diệp Ly trước kia luôn không chú ý, đến cùng bản thân Mặc Tu Nghiêu có mấy thiếp thất. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, chúng ta trước dùng đồ ăn sáng đã. Đại trưởng công chá A tuổi tác đã cao ngày hôm qua cũng vất vả, sẽ không dậy sớm như vậy. Về phần đại tẩu, Mặc Tu Nghiêu khẽ cau mày nói, từ khi đại ca qua đời, đại tẩu liền mang theo mấy tiểu thiếp ở Phật đường, mà ngay cả ta cũng rất ít khi nhìn thấy. Mấy ngày trước đây tẩu ấy để cho người truyền lời nói, chờ nàng lại mặt xong rồi đến nhìn tẩu ấy là được. Diệp Ly gật đầu, vị tiền định vương phi kia nàng cũng nghe tam ca nhắc tới, cũng là người đáng thương. Ôn vương phi cũng không phải là xuất thân hào phú đại tộc, chỉ là thư hương thế gia bình thường. 16 tuổi gả cho Mặc Tu Văn, 18 tuổi lại tang chồng. Vừa mới thân hôn Mặc Tu Văn đã chinh chiến ở bên ngoài, hai người ngay cả đứa nhỏ cũng không có. Ta cần phải làm gì? Diệp Ly hỏi. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng, cười nhạt nói, ngoại trừ quản lý sự vụ trong vương phủ, còn có một chút sổ sách. Còn những thời gian khác nàng thích làm cái gì cũng có thể. Nếu cảm thấy nhàm chán, cũng có thể thỉnh mấy bằng hữu của nàng đến làm khách trong vương phủ hoặc là đi ra ngoài đi một chút. A Ly, về sau nơi này chính là nhà của nàng, không cần câu thúc như vậy. Diệp Ly gật đầu nói, ta đã biết, chỉ là có chút không quen. Như vậy hiện tại, đi trước dùng bữa, sau đó ta mang nàng gặp mặt mọi người trong phủ một lần. Đồ ăn sáng liền bày ở trong nội viện của Diệp Ly. Định vương phủ đồ ăn sáng cũng vô cùng hợp khẩu vị của Diệp Ly. Dùng qua đồ ăn sáng, tổng quản liền tiến vào bẩm báo, vương gia, các quản sự đều đến rồi, đợi vương gia và vương phi triệu kiến. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, quay đầu hướng Diệp Ly nói, đây là tổng quản vương phủ Mặc Tín, hắn cũng là thúc thúc của A Cẩn. Về sau nàng có chuyện gì trực tiếp phân phó ông ta là được. Tổng quản cũng tiến lên chào, lão nô bái kiến vương phi. Diệp Ly cười yếu ớt nói, tổng quản không cần đa lễ, về sau phiền toái tổng quản rồi. Nhìn ra được Mặc Tu Nghiêu vô cùng coi trọng vị tổng quản này, hơn nữa ông ấy lại là thúc thúc ruột của A Cẩn. A Cẩn suốt ngày đi theo Mặc Tu Nghiêu một bước không rời, tuyệt đối cũng là tâm phúc trong tâm phúc. Được vương phi lễ ngộ như thế, Mặc tổng quản cũng là vinh nhục không sợ hãi, lại không có bị giày vò tự ngạo, vẫn như cũ kính cẩn đáp lễ, lão nô không dám. Về sau Vương Phi có gì phân phó cho người báo cho lão nô là được. Một đoàn người đi vào phòng khách, quả nhiên là lưa thưa không ít người. Thấy Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly liền tiến đến, lập tức đứng thẳng thân thể cùng kêu lên bái nói: bái kiến vương gia, bái kiến vương phi. Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đi vào phòng khách, chỉ chủ vị lại để cho nàng ngồi xuống mới quay đầu nói: tất cả đứng lên, đây là vương phi mới tiến môn, về sau vương phi nói gì chính là ý tứ của bổn vương, chư vị hiểu không? Cẩn tuân vương phi chi mệnh. Rất tốt, A Ly, đây là tôn ma ma. Nội quản sự vương phủ, trong phủ tất cả sự vụ đều do bà ấy quản. Nếu nàng có cái gì không rõ cũng có thể hỏi bà ta. Đứng ở phía trước một vị ma ma là vị kia đã từng đến Diệp phủ đưa lễ một lần. Tôn ma ma, cũng là người thứ nhất Mặc Tu Nghiêu giới thiệu cho Diệp Ly. Nghĩ nghĩ, Mặc Tu Nghiêu lại bỏ thêm một câu: tôn ma ma từng là người bên cạnh mẫu phi. Lão nô bái kiến vương phi, ma ma hữu lễ. Diệp Ly gật đầu nói: đây là quản sự bên ngoài vương phủ, Dương Lăng. Vương phủ đối ngoại vãng lai đều do ông ta phụ trách. Cùng tôn ma ma sóng vai đứng chính là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi. Trong mắt có lộ ra chút tinh quang, liếc có thể nhìn ra đây là một nhân vật có vài phần tâm kế. Dương Lăng bái kiến vương phi. Diệp Ly nhàn nhạt nhíu mày, nàng đối với người khác tự xưng không có ý kiến gì. Nhưng là thường thường theo một người tự xưng có thể nhìn ra được thái độ của một người đối với mình. Hiển nhiên vị ngoại quản sự này không có một phần tôn kính của Mặc Tổng Quản và tôn ma ma đối với Diệp Ly. Dương quản sự không cần đa lễ. Sau đó Mặc Tu Nghiêu lại hướng Diệp Ly giới thiệu mấy cái quản sự quản lý mấy sản nghiệp của vương phủ, cùng mấy cái quản sự tương đối quan trọng. Diệp Ly cũng để cho những người quản sự này cùng với hạ nhân trong phủ lễ gặp mặt khen thưởng. Tôn ma ma và Mặc Tổng Quản tán thưởng với vị vương phi tân nhiệm này càng lúc càng đậm. Tuy nhiên Diệp gia không quá giống, nhưng hiển nhiên tân vương phi này vẫn là thừa kế huyết mạch ưu tú của Diệp phu nhân. Tiến thoái có độ, làm việc có chuẩn mực. Mà ngay cả lễ gặp mặt cho các quản sự cùng với khen thưởng hạ nhân cũng vô cùng cẩn thận, chuẩn bị thập phần thỏa đáng. Vương gia, vương phi, A Cẩn xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn mọi người trong khách sảnh do dự vẫn mở miệng nói: A Cẩn, chuyện gì? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Trong tay A Cẩn bưng lấy một cái mảnh dài cùng cái hộp nói: vừa mới có người đưa tới cái này, nói là hạ lễ cho vương phi tân hôn. Diệp Ly khiêu mi, người đâu? Hai người liếc mắt nhìn nhau, Mặc Tu Nghiêu mới đối A Cẩn nói: lấy tới. Mặc Tu Nghiêu cầm ở trong tay nhìn, mở ra trong hộp chỉ có một hoa trục, tranh vẽ cuộn tròn có trục treo. Thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly cúi đầu mở bức họa ra không khỏi sợ hãi thán phục, cũng sợ hãi thán phục một tiếng. Đây là một bức cung nữ đồ, người chưa có xem qua bức họa tuyệt đối khó tưởng tượng trên đời có thể có mỹ nhân như vậy. Lông mày không điểm mà đậm, môi anh đào không tô mà đỏ. Dung nhan tinh xảo thoát tục, dùng bất luận ngôn ngữ gì ca ngợi cũng làm cho người cảm thấy bôi nhọ nàng. Cho dù lúc này vẽ lên vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt thiếu nữ trong như nước lay động nhìn quanh. Trong bức họa thiếu nữ một bộ áo tơ trắng, tay ôm tố cầm ở trong bụi hoa thản nhiên cười. Mà ngay cả bách hoa đều dường như ảm đạm thất sắc, kiểu như thái dương chiêu hà, trước nhược phụ cử xuất lục ba. Hảo một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài. Đây là hai câu thơ trích trong bài thờ Lạc Thần Phú của Tào Thực. Hoàng sơ tam niên, Kiến An Vương Tào Thực phụng chỉ về Hứa Xương Chầu Văn Đế. Vốn là người rất thông minh, tài văn thơ nổi tiếng. Khi xưa Võ Đế đã muốn lập vương làm thế tử, nhưng cuối cùng thì vương đã thua Văn Đế. Võ Đế băng hà, canh Tý Kiến An thứ 25, công nguyên 220. Văn Đế kế vị, từ đó vương bị giám sát quản thúc chặt chẽ, mất hết cả tự do để rồi sau này chết trong u uất khi mới 41 tuổi. Tài văn thơ của vương để lại cho đời tác phẩm bất hủ Lạc Thần Phú. Kim Dung khi đọc đã quá say mê mà cảm hứng lấy hình ảnh Lăng Ba Vi Bộ để mô tả cho thân pháp của phái Tiêu Diêu. Ông cũng quá hâm mộ sắc đẹp của nữ thần sông Lạc mà lấy nó để mô tả vẻ đẹp của thần tiên tỷ tỷ trong mắt chàng Đoàn Dự. Người đời tán tụng Lạc Thần Phú rất nhiều, nhưng để viết ra được bài phú này, Tào Thực đã phải trải qua một mối tình vô vọng kéo dài với Văn Hoàng hậu Nhân Thị. Nhân Thị vốn nổi tiếng về sắc đẹp nơi xứ Bắc và là con dâu của Viên Thiệu. Khi đánh dẹp Viên Thiệu, Văn Đế tiến vào tẩm cung, Nhân Thị sợ quá khóc thét lên và nhào vào lòng mẹ chồng. Sau khi nhìn kỹ, Văn Đế quá ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng và xin Vũ Đế cưới nàng làm vợ. Ngờ đâu, khi gặp chị dâu, Tào Thực cũng yêu say đắm, và ông phải chôn chặt nó trong lòng vì không thể trái luân thường đạo lý. Sau này mặc dù không bao giờ được Nhân Thị đáp lại, nhưng tình yêu của Tào Thực dành cho chị dâu quả thật là không thay đổi mà ngày càng nồng thắm. Hoàng Sơ năm thứ ba, do sủng ái một quý phi khác, Văn Đế bắt Nhân Thị phải tự tử. Yêu Văn Đế hết lòng, nhưng kết cục của Nhân Thị sao mà thê thảm. Quá đau xót vì người yêu chết oan, Tào Thực trên đường về kinh đã vung bút mà viết lên Lạc Thần Phú, ca ngợi vẻ đẹp của nữ thần sông Lạc, nhưng thật ra là Nhân Thị. Đem ánh mắt chuyển qua bức họa bên cạnh, trên tranh viết: Sở Kinh Quốc sắc túy địa, Lạc Khoản là Hàn Minh Nguyệt. Mặc Tu Nghiêu cũng sững sờ, nhìn cô gái tuyệt sắc trên bức họa, sóng mắt khẽ lay động nhưng rất nhanh lại đưa mắt nhìn sang Diệp Ly. Diệp Ly trầm mặc một lát, ngẩng đầu cười nói với Mặc Tu Nghiêu: Hàn Minh Nguyệt, Sở Kinh Quốc sắc nghe nói giá trị ngàn vàng, chỉ là sau ngày đại hôn lại đưa một bức cho ta, không khỏi để cho ta cảm thấy có chút hổ thẹn. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, nhìn nàng nói: Nàng rất tốt. Cuối cùng Diệp Ly nhìn thoáng qua nữ tử trên bức họa, cuộn bức họa lại có chút khó xử nói: Cái này, tuy cái bức họa này rất đẹp, cũng rất đáng tiền, nhưng để ở bên người thật sự không phải. Ý kiến hay, dù cho nàng không ăn giấm chua cũng không cảm thấy mình nên giữ lại bức họa vị hôn thê trước của trượng phu. Mặc Tu Nghiêu nói: Tặng cho nàng đấy, A Ly tự mình xử trí là được. Diệp Ly khiêu mi, chẳng lẽ hắn cho rằng nàng sẽ buộc hắn xử lý bức họa vị hôn thê chứ? Nàng chỉ là muốn hỏi hắn có muốn hay không, nếu hắn muốn thì cho hắn thôi mà. Ta không có hứng thú gì với thi họa. Hơn nữa, mỗi ngày nhìn một nữ tử xinh đẹp hơn chính mình quả thực là đả kích. Mặc Tu Nghiêu nghĩ nghĩ, đối với Tôn Ma Ma nói: Đổi một cái hộp, mang cái bức họa này đến phủ Tô lão đi. Tôn Ma Ma cung kính nói: Lão nô tuân mệnh. Tiến lên tiếp nhận bức họa trong tay Diệp Ly cuộn lại, Tôn Ma Ma quay người giao cho nha đầu bên người lui xuống chuẩn bị. Mặc Tu Nghiêu đưa tay ra với Diệp Ly cười nói: Đi thôi, đại trưởng công chúa có lẽ đã dậy rồi. Diệp Ly gật đầu, đứng dậy nắm tay Mặc Tu Nghiêu cùng rời đi. Không có chứng kiến vẻ mặt cùng với bộ dáng vui mừng của Tôn Ma Ma và Mặc tổng quản sau lưng. Ngươi nói bức họa kia là ai đưa đến? Hướng tiểu viện đại trưởng công chúa ở tạm đi tới, Diệp Ly một bên tò mò hỏi. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói: Bức họa kia vốn là sưu tầm ở trong vương phủ đấy, định muốn đưa cho Tô lão, nhưng mà sự tình năm đó quá nhiều, đợi đến lúc qua đi lại không biết tung tích. Diệp Ly cười nói: Cái bức họa này của Hàn Minh Nguyệt giá trị liên thành, ngươi lại không có phái người đi tìm. Đây chính là một mỹ nhân tuyệt sắc, khó trách Hàn Minh Nguyệt dám đề Sở Kinh Quốc sắc rồi. Mặc Tu Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trầm ngâm một lát rồi mới nói: Nếu như nhất định phải vẽ, ta vẽ cũng không kém Hàn Minh Nguyệt. Hay là lúc rảnh ta vẽ cho nàng một bức. Diệp Ly ngơ ngác một chút, không nhịn được cười nói: Được, như vậy cảm ơn nhé. Đại trưởng công chúa quả nhiên đã thức dậy, vừa tới cửa thị nữ bên người trưởng công chúa đã mời hai người vào. Đại trưởng công chúa đang ngồi ở trên giường uống trà, thấy hai người tiến đến trên mặt lập tức nở nụ cười, đối với Mặc Tu Nghiêu nói: Tu Nghiêu, mau tới đây để cho cô nhìn một cái. Còn có vợ Tu Nghiêu, đến, mau tới đây. Mặc Tu Nghiêu mang theo Diệp Ly tiến lên hành lễ, bái kiến hoàng cô. Đại trưởng công chúa lôi kéo tay Diệp Ly ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận đánh giá một phen mới thỏa mãn liên tục gật đầu nói: Tốt tốt tốt. Đây mới là người vợ tốt của Định Quốc Vương phủ, bổn cung nhìn vô cùng ưa thích. Hoàng đế lần này cuối cùng cũng làm được một việc tốt, Tu Nghiêu phải sống cùng Ly Nhi thật tốt. Dám ẩu tả làm Ly Nhi tức giận, bổn cung sẽ thu thập cháu. Mặc Tu Nghiêu có chút giờ khóc giờ cười, cười khổ nói: Hoàng cô, Diệp Ly có chút hả hê nhìn bộ dáng khốn quẫn có thấy được của hắn che miệng cười trộm. Đại trưởng công chúa thân mật kéo tay Diệp Ly nói, Ly Nhi, cháu không biết chứ, tiểu tử này khi còn bé không thành thật một chút nào. Một ngày động chút là lại nhảy đầu lật ngói rồi, còn kém không có làm phụ vương hắn giận ngất đi. Mấy năm nay ổn trọng hơn nhiều, trưởng thành hiểu chuyện chút ít. Các cháu hai vợ chồng phải sống với nhau thật tốt, có cái gì ủy khuất cứ tìm bổn cung. Bổn cung làm chủ cho cháu. Đại trưởng công chúa dễ ở chung ngoài ý muốn. Có lẽ là do lớn tuổi ưa thích trẻ con nên đại trưởng công chúa cũng không còn có thủ đoạn mạnh mẽ. Bộ dáng cứng rắn như trong truyền thuyết. Ngược lại so với lão phu nhân Diệp gia càng giống một tổ mẫu hòa ái dễ gần hơn. Diệp Ly cười yếu ớt nói. Ly Nhi tạ ơn hoàng cô. Tu Nghiêu sẽ không bắt nạt cháu đâu. Nghe được Diệp Ly xưng hô, con mắt đại trưởng công chúa sáng ngời hiển nhiên càng cao hứng hơn rồi. Lôi kéo Diệp Ly cằn nhằn nói liên miên Mạc Tu Nghiêu khi còn bé. Mạc Tu Nghiêu ngồi ở chỗ kia khóe miệng khó nhịn được có chút run rẩy, ngăn cản cũng không được, đi cũng không được chỉ có thể ngồi ở chỗ này nghe đại trưởng công chúa bán đứng mình kể chuyện khi còn bé thuận tiện tiếp nhận ánh mắt quỷ dị trêu chọc của Diệp Ly. Đại trưởng công chúa hiển nhiên cũng không có cố kỵ cảm thụ Mạc Tu Nghiêu hoặc là tâm tình ý tứ của Diệp Ly, thậm chí nói thẳng đến thời điểm Mạc Tu Nghiêu thiếu niên có ý chung nhân Tô Túy Điệp. Diệp Ly cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nhìn Mạc Tu Nghiêu không có ý tứ ngăn cản đại trưởng công chúa, nàng cũng chỉ đành ngồi im lắng nghe. Đại trưởng công chúa dường như không có thấy thần sắc hai người trẻ tuổi trước mắt, cười tủm tỉm lôi kéo Diệp Ly đối với Mạc Tu Nghiêu nói. Lúc trước bổn cung đã từng nói qua, Tô gia nhà đầu kia không thích hợp với cháu. Bây giờ nhìn thấy Ly Nhi, cháu cũng phải thừa nhận ánh mắt bổn cung tốt hơn cháu nhiều. Cháu nói có đúng hay không? Mạc Tu Nghiêu cười khổ, hoàng cô, cháu còn muốn mang A Ly đi bái tế phụ vương mẫu phi. Có rảnh hay không lén lại cùng A Ly trò chuyện? Đại trưởng công chúa cúi đầu nghĩ nghĩ, rốt cục nói cũng đúng. Đi trước dâng trà cho phụ vương và mẫu phi cháu, đem Ly Nhi ghi vào gia phả mới là chính sự. Bổn cung lập tức phải đi về rồi, trở về Ly Nhi cũng không nên quên đến thăm bổn cung a. Diệp Ly mỉm cười nói, hoàng cô không thể ở thêm mấy ngày sao? Đại trưởng công chúa thở dài nói, người đã già, ra cửa luôn có chút không quen, chờ các cháu tân hôn qua đi đến chỗ bổn cung ở nhiều hơn là được. Đại trưởng công chúa nói như thế hai người không thể không lưu lại. Mạc Tu Nghiêu mang theo Diệp Ly đến dâng hương cho tổ tiên bọn họ, cùng đại trưởng công chúa ăn trưa lúc này mới tự mình tiễn đại trưởng công chúa rời định quốc vương phủ. Buổi chiều Mạc Tu Nghiêu đi thư phòng, Diệp Ly cũng không thiếu sự tình phải xử lý liền trở lại nội viện của mình. Nhìn thấy cửa định quốc vương phủ đã khôi phục yên lặng, Diệp Ly cảm thấy có chút giật mình như mộng. Nhưng mà thời gian một ngày, nàng đã từ Diệp phủ đến Định Quốc Vương phủ, đã thành thân trở thành Định Quốc Vương phi, hơn nữa còn giống như đã hoàn toàn quen rồi. Bởi vì mới thành thân, tất nhiên các quản sự Định Quốc Vương phủ sẽ không lập tức đem một đống sổ sách lớn đến làm phiền nàng. Cho nên Diệp Ly chỉ cần quản lý một chút tiểu viện của mình cùng đồ cưới mà thôi. Trở lại trong tiểu viện, Tôn ma ma đang chờ ở nơi đó cùng Lâm ma ma Ngụy ma ma nói chuyện phiếm, thấy Diệp Ly tiến đến tất cả cùng bước lên phía trước chào, Vương Phi. Diệp Ly cười nói, Tôn ma ma là lão nhân bên cạnh mẫu Phi, lại là người vương gia tín nhiệm, không cần đa lễ như vậy. Tôn ma ma có chút câu nệ nói, đa tạ Vương Phi ưu ái, lão nô không dám vượt quá bổn phận. Lão nô tuân theo vương gia phân phó chọn một vài người đến hầu hạ vương phi. Vương phi người nhìn xem cảm thấy nha đầu nào thuận mắt liền giữ ở bên người sai sử. Nói xong lại từ trong tay áo lấy ra tờ giấy trình lên. Bên trên có ghi rõ thân phận những người được đến trong viện cho Diệp Ly chọn lựa. Tôn ma ma tiếp tục nói. Đại A đầu hầu hạ tùy thân bên người vương phi có 4 người. Ngoài ra còn có quản lý ăn mặc của vương phi. Ẩm thực có 2 người, còn có thêu thùa may vá cũng có 4 người, nha đầu nhị đẳng hầu hại trong sân cũng có 8 người, còn có 16 tiểu nha đầu làm việc thô sơ. Mấy nha đầu nhị đẳng cùng tiểu nha đầu giao cho hai vị ma ma bên người vương phi xử lý, chỉ là nha đầu quản lý ăn mặc và ẩm thực thì vương phi phải tự mình xem qua mới tốt. Trong khi đang nói chuyện, mấy cái nha đầu ăn mặc như thiếu nữ từ từ đi vào, cung kính mà hướng Diệp Ly hành lễ. Bái kiến Vương Phi. Diệp Ly cúi đầu nhìn Tôn Ma Ma đưa đến tờ giấy. Bên trên không chỉ viết rõ những tên tuổi thiếu nữ này, còn có gia thế bối cảnh, trong nhà có những người nào đều được ghi lại rõ ràng. Hơn nữa cũng đều là nhà sinh sống ở Định Quốc Vương Phủ. Diệp Ly gật đầu, đem một phần đưa cho Lâm Ma Ma và Ngụy Ma Ma để cho các nàng đi quản lý chuyện nha đầu nhị đẳng. Quay đầu hướng Tôn Ma Ma cười nói, người Tôn Ma Ma tuyển thì tất nhiên ta yên tâm rồi. Tùy ý từ trong tờ đơn chọn ra mấy người. Những thiếu nữ được gọi tên liền vội vàng ra khỏi hàng tạ ơn. Diệp Ly lệnh Thanh Sương xuất ra không ít trang sức cho vào hầu bao thưởng cho mỗi người một cái. Xử lý xong chuyện mấy nha đầu, Diệp Ly mới thỉnh Tôn Ma Ma ngồi xuống nói chuyện. Quả nhiên như lời Mặc Tu Nghiêu nói. Diệp Ly do dự hồi lâu mới hỏi, Tôn Ma Ma, Vương Phủ ngoại trừ đại tẩu bên ngoài, còn có những nữ quyến khác không? Tôn Ma Ma khẽ giật mình, rất nhanh đã hiểu Diệp Ly hỏi là có ý gì, cười nói, hồi Vương Phi, ngoại trừ đại phu nhân bên người có hai vị chắc phu nhân hầu hạ, trong phủ cũng không có nữ quyến nào khác. Diệp Ly có chút buồn bực nhìn thoáng qua Tôn Ma Ma đang cười có chút kỳ quái, nhẹ gật đầu biểu thị mình đã biết rồi. Mặc Tu Nghiêu không có thiếp thất nào khác, cái này rất tốt, ít nhất đại biểu những phiền toái nàng cần ứng phó ít đi rất nhiều. Không thèm nghĩ đến những thứ phiền toái có thể gặp được ở tương lai kia, Diệp Ly phát hiện cuộc sống ở Định Quốc Vương Phủ quả thực hoàn mỹ giống như ban đầu mình đã nghĩ. Vợ chồng chung sống hòa thuận, không can thiệp đến chuyện riêng của đối phương, không có trưởng bối sớm chiều phải thỉnh an, không có chị em dâu cần tán gẫu xã giao, mà ngay cả thiếp thất để ghen tị cũng không có. Nếu như cuộc sống có thể bình thản trôi qua như vậy, nàng quả thực muốn cảm ơn Mặc Cảnh Lê đã từ hôn cùng với hoàng đế nhiều chuyện. A Cần có chút kỳ quái nhìn Mặc Tu Nghiêu đọc sách mà lại xuất thần. Từ nhỏ đi theo bên người vương gia, mặc dù A Cần có chút trì độn thực sự nhìn ra được vương gia lúc nào đang suy nghĩ lúc nào xuất thần. Mặc Tu Nghiêu ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn hắn, có việc gì? A Cần có chút phiền nào sờ sờ ót, nói, vương gia, nếu không có gì thì đến xem Vương Phi đi. Mặc Tu Nghiêu tiện tay để lại sách trên bàn, nhìn A Cần bộ dạng câu thúc bất an cười nhạt một tiếng. Mặc tổng quản bảo ngươi hỏi, hay là Tôn Ma Ma? A Cần mở to mắt, thúc thúc và Tôn Ma Ma đều đề cập qua muốn hắn ở trước mặt vương gia nói thêm về Vương Phi, tìm cơ hội để cho vương gia và Vương Phi có thời gian ở chung nhiều hơn một ít. Nhưng là hắn căn bản không biết nên làm sao tìm được cơ hội, cho nên thấy vương gia rất ít khi ngẩn người, đã không có chuyện gì có thể hỏi một chút vương gia có muốn đi gặp Vương Phi hay không. Nhìn thấy bộ dáng A Cần hoang mang, Mặc Tu Nghiêu lắc đầu cười nói, được rồi, đừng suy nghĩ. A Ly hiện tại đang làm cái gì? Đang kiểm tra sửa sang lại đồ đạc mang từ Diệp ra tới. Vậy trước tiên không cần qua rồi, đợi nàng bớt bận rộn rồi nói sau. Tối hôm qua tên thích khách ở chỗ nào? A Cần đáy mắt hiện lên một tia ảo não, vẫn còn trong địa lao. Trong địa lao âm u, ánh lửa chập chờn làm cái bóng người trong phòng in trên tường, theo ánh lửa có chút đung đưa, lại làm cho địa lao vốn âm trầm lại tăng thêm vài phần sắc thái quỷ dị. Phượng Chi Giao vẫn mặc một thân cẩm y hoa lệ đỏ tươi như trước, lười biếng mà ngồi trên một cái ghế duy nhất trong địa lao, thỏa mãn nghe tiếng kêu rên không dứt bên tai. Đối với mấy năm gần đây nhàn rỗi, thời gian mấy ngày nay bộn rộn thật sự làm cho hắn hết sức hài lòng. Nói đi, ban đêm xông vào vương phủ định làm gì? Ở giữa gian phòng, một nam tử áo đen bị cột trên kệ bằng một dây xích sắt, trên người đã sớm chồng chất vết thương, đang hung dữ phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Phượng Chi Giao, ngươi là người của Định Vương? Nhận thức được bổn công tử. Xem ra ngươi là người đại sở rồi. Phượng Chi Giao chớp chớp mắt phượng, lập tức nổi lên hứng thú ngồi thẳng người nhìn người trước mắt. Ở đâu ra? Trong nội cung, bệ hạ chúng ta hay là vị Trương Đức cung kia? Hay là trong phủ nhà ai đi ra hay sao? Có thể làm tử sĩ một nửa đều là cứng đầu, nghiêm hình tra tấn không làm cho hắn khai ra. Phượng Chi Giao nói mấy câu tất nhiên cũng không có khả năng làm cho hắn mở miệng. Phượng Chi Giao không vui hí mắt, bổn công tử lại muốn nhìn xem là xương cốt của ngươi cứng rắn hay hình cụ của bổn công tử cứng rắn. Chiếc roi có móc câu lại tiếp tục ở trên người nam nhân tạo ra càng nhiều vết thương hơn nữa. Ánh mắt Phượng Chi Giao tối tăm phiền muộn nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Thanh âm xe lăn chuyển động từ xa đến gần truyền tới. Phượng Chi Giao xoay người sang chỗ khác thấy Mặc Tu Nghiêu đang đến trước mặt, đứng dậy cười nói, không cùng tân nương tử, lúc này lại tới nơi này làm cái gì? Mặc Tu Nghiêu không đáp, Khiêu Mi nhìn hắn nói, chiêu. Phượng Chi Giao bất đắc dĩ lấy qua một bộ hồ sơ để ở một bên, tối hôm qua bắt được 487 người, trong đó một người đến từ Bắc Nhung, một đến từ Nam Chiếu, hai người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Còn có ba người chết không thừa nhận. Bắc Nhung quyết định đến đoạt lại tân nương tử để cho định quốc vương phủ mất mặt. Nam Chiếu chỉ là muốn dò xét địa hình xem có cơ hội lấy được kiếm lãng vân hay không. Còn có hai người muốn nhân cơ hội trộm một ít đồ. Về phần tên này, hắn là một tên bắt được sớm nhất, cũng là tốn công phu nhất. Ta hoài nghi hắn tơi hành thích đấy, nhưng là mục tiêu hành thích không rõ. Hẳn không phải là đến giết ngươi. Tên này là lúc Mặc Tu Nghiêu và tân nương trở lại phòng tân hôn mai phục. Ở chỗ yến khách bị ám vệ bắt được. Cho nên mục tiêu muốn ám sát tuyệt đối hẳn là một người khách trong đám khách nhân đến đây. Người đại sở. Mặc Tu Nghiêu chuyển hướng nam tử áo đen bị trói hỏi. Phượng Chi Giao vuốt cằm nói. Hắn biết ta. Nhất định là người đại sở. Hắn Phượng Tam công tử thật là nổi danh, nhưng là cũng giới hạn ở đại sở hơn nữa giới hạn ở trong kinh thành này. Dù sao một người Phượng gia bị trục xuất khỏi gia môn không có quyền thừa kế, công tử quần áo là lượt sẽ không quá khiến người ngoài hứng thú đấy.